Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, bóng trăng chiếu vào mặt của nàng, tạo ra bóng dâm từ hai hàng lông mi dài, khiến cho gương mặt của nàng giống như một đóa hoa sen nở rộ thuần khiết dịu dàng, tầm mắt vừa hướng về phía đầu tường quan sát động tĩnh của nam tử vừa mở miệng. Người thói quen nửa đêm ngồi chồm hổm đầu tường, nhân tiện theo dõi người khác sao? Nàng vừa mở miệng, Hoa Ngạc giật mình nhảy lên, thật nhanh nhìn lại, mới thấy rõ thì ra trên đầu tường còn có một người. Khó trách Hoa Ngạc không phát hiện được, nếu không phải Phượng Lan Dạ tập thành Huyền Thiên Tâm Pháp, chỉ sợ cũng không phát hiện được, trong Huyền Thiên Tâm Pháp có một chiêu cảm ứng nhanh nhẹn, nhất là khi bị vây trong bóng tối, đối với những sự vật quanh mình sẽ cảm ứng tương đối nhạy bén hơn, cho nên nàng mới có thể phát hiện ra nam nhân này đứng ở trên đầu tường ngắm phong cảnh, bất quá hắn xuất hiện lúc nào thì quả thật nàng cũng không biết. Trước mặt nàng là một nam tử xuất trần tươi đẹp, đôi mắt đen như mực càng tỏa ra tĩnh lặng, sâu u, như đóa hoa nở rộ, như biển đêm sâu thẳm, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, nhưng không có tức giận, cũng không nhìn thấy hắn có hành động gì, ánh màu tím rực rỡ lướt qua, thì người đã rơi đến trước mặt Phượng Lan Dạ, mang bộ dáng trên cao đưa mắt nhìn xuống nàng, hai tròng mắt đen như bảo thạch thượng đẳng kia, bên trong nó ánh sáng rồn rập như sóng nước, như tìm tòi nghiên cứu, như phán quyết, rồi chầm chập mở miệng. Nhàn rỗi nên đến ngắm phong cảnh, không ngờ lại gặp phải một tiểu sói con đang ở đây sửa chữa người. Phượng Lan Dạ lui về phía sau một bước rồi đứng nghiêm, vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, nam nhân này đẹp đến nỗi giống như không ăn lửa khói nhân gian, ánh mắt lại càng biến hóa khôn lường, nếu không tỉnh táo, sẽ bị hắn khống chế, cho nên nàng phải cẩn thận thì tốt hơn, đối với lai lịch của hắn, thật đúng là làm cho người ta khó có thể đoán ra. Người đến tột cùng là người nào? Ngọc Tiễn, lần sau ta còn nghe đến lời chất vấn này nữa, ngươi sẽ biết hậu quả của câu hỏi. Cực kỳ cuồng ngạo, cực kỳ tự phụ. Phượng Lan Dạ nhíu mày, mắt lạnh nhìn hắn, chỉ thấy ống tay áo của hắn ở trong gió nhẹ đung đưa, mang phong thái yêu nhã bay lên cùng mái tóc dài, đồng thời tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ phiêu tán ở trên không trung, con ngươi sâu thẳm như biển rộng, thâm bất khả trắc, ánh sáng trong nó biến hóa kỳ lạ như có nhiều đóm lửa nhỏ. Nam nhân này có rất nhiều khuôn mặt làm cho không người nào biết được đến tột cùng cái nào mới là mặt thật của hắn. An tĩnh thanh khiết đẹp đẽ cuồng ngạo khí phách cả người tựa như núp trong đám sương mù, mờ ảo không rõ. Người tới nơi này làm cái gì? Phượng Lan Dạ cảnh giới mở miệng, trên trực giác nàng cảm nhận được nam nhân này không hy vọng có ai biết bộ mặt nguy hiểm như thế của hắn, bằng không những người hôm đó sẽ không bị giết sạch như vậy, nhưng bây giờ sự xuất hiện của hắn đại biểu cho thứ gì, là muốn đòi ân tình với nàng sao? Nàng vẫn còn nhớ được lời nói của hắn đêm hôm trước khi rời đi. Ta tới xem một chút tiểu sói con mà ta cứu có gặp chuyện không may hay không? Ngươi, đối với hắn một ngụm tiểu sói con một tiếng tiểu sói con, Phượng Lan Dạ sắc mặt lập tức biến hóa tức giận nhuộm đầy đáy mắt trầm giọng. Ngọc Tiễn, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hiếp đáp ngươi thì làm sao? Trong thiên hạ, ngươi có thể được ta hiếp đáp. Góc truyện audio.com là một loại phúc phận. Ti ti, ca thật cuồng vọng, nhưng ta thích mũ. Mũ, Ngọc Tiễn khi nói lời này mang vẻ mặt rất thản nhiên, nhưng thái độ đó càng làm cho người ta tức hộc máu, hết lần này tới lần khác trên dung nhan tuấn mỹ của hắn không nhìn thấy được nửa phần đùa giỡn, làm như hắn nói rất đúng rất thật tình, thật sự là như thế, đây mới chính là chỗ làm người ta phát điên, Phượng Lan Dạ luôn luôn ung dung bình tĩnh cho dù Thái Sơn có sập xuống, Mãnh Hổ có ở trước mặt vẫn còn không đổi sắc, dù ở trước mặt của Tấn Vương Liệt Vương, vẫn chấn định như không, hay ở giữa những nữ nhân hung thần ác sát kia lại càng không để vào mắt, nhưng mà giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của nàng đầy tức giận, nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn, hai tay đột nhiên nắm chặt, nếu như đó là cái cổ của Ngọc Tiễn, tin chắc đã bị nàng bóp nát xương. Bất quá nàng cũng không dám mạo muội đe dọa hắn, Ngọc Tiễn không phải là hạng người đầu đường xó chợ, nếu nàng động thủ chẳng qua là tự mình rước lấy nhục mà thôi, cho nên chỉ có thể buộc Ngọc Tiễn nổi giận, và nàng vốn cho là Ngọc Tiễn sẽ nổi trận lôi đình thịnh nộ, ai ngờ hắn chẳng những không giận ngược lại còn cười, thân chuyển động tự nhiên lướt qua, như một đám mây bay, trong nháy mắt nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói vang lên ở bên tai. Lúc này mới giống như một tiểu cô nương 12 tuổi, tiếng cười ôn nhuận như nước, xa dần bốn phía trở nên yên tĩnh lại. Đêm dài sáng tỏ, bên trong tiểu viện một mảnh bừa bãi, Hoa Ngạc liền đi tới, mang theo vẻ mặt sợ hãi, nàng biết nam tử mới vừa rồi võ công rất bí hiểm, nếu như muốn làm khó các nàng căn bản không có nửa điểm thắng cuộc, mà hắn cũng không làm khó các nàng, chẳng qua vì sao phải chọc giận công chúa thế. Thật là một quái nhân, Hoa Ngạc không nhịn được nói thầm, xoay người hướng về phía cửa viện mà đi, Phượng Lan Dạ thu hồi lại tầm mắt nhìn nơi xa, trên mặt vẻ giận dữ đã bình phục rất nhiều, lời của Ngọc Tiễn vẫn còn tiếng vọng rất lâu trong đầu nàng, trong lòng biết rõ một câu nói của nam nhân kia là có ý gì. 12 tuổi, là người ngây thơ chất phác vui vẻ, nhưng mà nàng phải tìm kiếm điều đó ở đâu, nơi này là Thiên Vận Hoàng Triều, mà nàng là người của Vân Phượng Quốc, một kẻ vong quốc nô. Phượng Lan Dạ đi tới, giúp Hoa Ngạc sửa lại cửa, chủ tớ hai người vừa sửa chữa vừa nói chuyện. Công chúa, người nói cái tên Ngọc Tiền kia rốt cuộc là ai a? Thật là lạ, đúng vậy, cửa viện bằng gỗ vừa mới sửa xong, còn chưa kịp cố định cho chặt thì nghe được tiếng bước chân hấp tấp ở ngoài cửa, có người đang lao đến, bùm một tiếng, cái cửa vừa mới sửa xong còn chưa kịp gắng lại cho tốt một lần nữa rơi nằm trên mặt đất, làm một đống bụi đất bốc lên, trước mặt nàng có hai ba người đang đứng thẳng, phía trước chính là Tư Mã Vũ Tiễn một thân y phục hoa lệ, đi theo phía sau nàng là hai tiểu nha đầu, chủ tớ ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẻ mang bộ dạng chột dạ nhìn sang, Tư Mã Vũ Tiễn thấy tình thế không tốt liền mở miệng. Cái cửa này thật là không chắc chắn, nói xong quay đầu ra lệnh Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê hai người. Người, lập tức cùng Hoa Ngạc đem cái cửa này sửa sang rồi gắn lại cho thật tốt. Dạ công chúa, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê gật đầu lên tiếng, lập tức đi tới tay chân gọn gàng cùng Hoa Ngạc đỡ cửa lên, mắt thấy ba nha đầu đã cùng đi sửa cửa, Tư Mã Vũ Tiễn bước tới nắm tay. Góc truyện audio.com Phượng Lan Dạ, hai người một lớn một nhỏ thật giống như hảo tỉ muội đi vào trong phòng, khách sảnh vô cùng an tĩnh, ánh đèn u ám ở trong gió đêm đung đưa mấy cái, rồi cháy càng sáng hơn. Hai người ngồi ở một bên trên ghế, Tư Mã Vũ Tiễn quan tâm hỏi. Phượng muội muội, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa nô nhai, liền nghe được mọi người nghị luận, nói nữ nhân Tấn Vương phủ chạy đến nơi này để khi dễ ngươi, cuối cùng ngược lại còn bị ngươi thu thập, có chuyện này hay không? Phượng Lan Dạ ngừng đầu lên nhìn Tư Mã Vũ Tiễn mắt ân cần, gật đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Tư Mã Vũ Tiễn thở dài một tiếng, tối nay nếu như nàng ở lại thì tốt, ít nhất phải đá thêm cho những nữ nhân kia mấy đá, còn dám chạy đến nơi đây để khi dễ người khác, người của Tấn Vương Phủ thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất, thật không ngờ dám tác oai tác quái, đồ đáng ghét. Không biết vì sao, gần đây, Nam Cung Quân luôn cho người đón nàng qua phủ ở, khiến nàng không có nhiều thời gian sống chung một chỗ với Phượng muội muội. Đối với thái độ có chút khác thường của hắn, Tư Mã Vũ Tiễn trong lòng biết rõ, hiện tại An Vương Phủ chỉ có hai tiểu thiếp, không có Chánh Phi cùng Trắc Phi, nghe nói Hoàng thượng đã có ý nghĩ ban thưởng hôn sự, những nữ nhi của Vương Công Đại Thần sắp phải tiến cung để cho các vị vương gia chọn Phi, mà An Vương Nam Cung Quân cố ý muốn nàng làm Trắc Phi, nhưng nàng vẫn không có đồng ý, vì thế gần đây Nam Cung Quân mới cùng nàng gần gũi qua lại nhiều hơn, làm cho tình cảm hai người gần thêm chút ít, để nàng thay đổi chú ý. Nghĩ đến Nam Cung Quân, đôi mắt của Tư Mã Vũ Tiễn có chút sâu u, thật ra thì trong lòng nàng rất nguyện ý gả cho Nam Cung Quân, chẳng qua nàng đường đường là công chúa của một nước, lại lưu lạc đến nỗi phải làm Trắc Phi, nghĩ đến điều này khiến lòng của nàng rất khó bình tĩnh, và cảm thấy Nam Cung Quân không có thật lòng với nàng, nếu như hắn thật sự thích nàng, vì sao không cho nàng làm Chánh Phi, mà chỉ là Trắc Phi, nàng đường đường là Tam Công Chúa của Kim Xương Quốc, thân phận cũng không phải thấp, làm Vương Phi của Nam Cung Quân cũng không có bôi nhọ thanh danh hắn, nhưng mà hắn cứ thủy chung không có nói tới ngôi vị Chánh Phi, chỉ cho phép nàng làm một Trắc Phi, chẳng lẽ trong tim của hắn có người khác làm Chánh Phi rồi sao? Cách chương.